Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, chương 996 về sau. Nhị hợp nhất, 4.000 tự đại chương, là hai chương đổi mới hợp ở bên nhau, sao, Tạ Cảnh Sơn. Nếu là chúng ta sinh thời người ma hai tộc chiến tranh chung kết, người kế tiếp muốn làm cái gì? Tà dương như máu, thiên địa cô tịch, lọt vào trong tầm mắt chỗ toàn là liệt hỏa đốt cháy quá vết thương đại địa, khó được ngừng chiến. Uốn lượn dòng suối biên, Dạ Thiên Lang đến Tạ Cảnh Sơn bên người ngồi xuống, Tạ Cảnh Sơn thói quen tính mà xoa nắn trong tay. Kia khối đen nhánh tỏa sáng họa đấu nam châm, thuận miệng nói, ai biết chúng ta có thể hay không sống đến kia một ngày. Vạn nhất ngay sau đó thiên đạo động kinh, tạc tu chân giới, tưởng cũng bạch tưởng, hư hư hư. Dạ Thiên Lang thiếu chút nữa che Tạ Cảnh Sơn miệng, cũng không dám nói bậy, ta còn tưởng trường sinh đâu, ta chính là có không ít sự muốn làm, bất quá nhất muốn làm vẫn là. Nói, Dạ Thiên Lang ánh mắt cố ý vô tình quét về phía nơi xa Bùi Thắng Nguyệt cùng Khương Linh Nhi, Bùi Thắng Nguyệt tà dương hạ luyện đao. Khương Linh Nhi ngồi ở một bên, gặm linh quả, xem y thư, ngẫu nhiên xoa nắn hai thanh Bùi Thắng Nguyệt miêu. Năm tháng tĩnh hào, hắc hắc tương đương, Dạ Thiên Lang sắc mặt ửng đỏ. Gãi gãi cái ót, Tạ Cảnh Sơn nhíu mày. Cũng không biết Dạ Thiên Lang đây là coi trọng Bùi Thắng Nguyệt vẫn là Khương Linh Nhi, hoặc là hai cái đều muốn. Thật sự là thật lớn gan chó. Lắc đầu, chợt nghe du dương tiếng đàn, bạn miêu tả hương từng trận, Tạ Cảnh Sơn cùng Dạ Thiên Lang quay đầu, nhìn đến nơi xa lùn trên núi, Tả Khâu Hạc một bộ bạch y, ngồi trên mặt đất, hoành cầm ở đầu gối, mãn nhãn nhu hòa nhìn lấy thiên vì bố, rơi mặc ý phong trúc tâm, hai người hoa tiền nguyệt hạ. Mặt mày đưa tình, gẩu nam nữ. Tạ Cảnh Sơn cùng Dạ Thiên Lang bỗng nhiên chăm miệng một lời mà phun câu. Trong lòng chua, trong mắt hâm mộ lại áp đều áp không được, hai người đối xem một cái. Bỗng nhiên sinh ra một loại ngươi hiểu ta, ta hiểu ngươi, đồng bệnh tương liên ăn ý, Tạ Cảnh Sơn. Nếu không hai ta, Lan, lão tử không phải đoạn tụ, liền tính muốn đoạn cũng không tới phiên ngươi. Ai nha ngươi hiểu lầm, ta là muốn hỏi ngươi muốn hay không cùng ta luận bàn một hồi, lão tử không cần. Tới sao, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tùng tùng gân cốt giảm nhiệt, nơi xa, Tạ Cảnh Sơn cùng Dạ Thiên Lang còn không có luận bàn lên. Thạch Vũ Minh đã phát động tuyệt chiêu, cùng Triệu Bôn Lôi đối luyện lên, bất động như núi. Kiếm khí sấm đánh, quân doanh. Võ Triều Võ Dương hai huynh đệ còn ở leng keng mà làm nghề nguội, dẫn dắt các thợ thủ công cho đại gia sửa chữa pháp bảo, biên cảnh khổ hàn. Khổ chung cũng mua vui, sau Cửu Hà giới, Thiên Diễn Tông chủ điện, Lăng Quang Hàn nổi giận đùng đùng mà đem bút son ném ở trên bàn. Từ Diệu Âm trở lại hắn bên người, hắn kia nước lặng giống nhau tính tình cũng dần dần có sóng gió. Ngày ngày đều là như thế. Bản tôn đây là cầm kiếm tay, há có thể ngày ngày tại đây cầm bút. Lăng Quang Hàn thật sự thực tức giận. Vì sao mỗi lần Lê Cửu Xuyên không ở, đều là hắn trên đỉnh tông chủ chi vị? Liền bởi vì hắn cảm xúc ổn định. Không, hắn hiện tại sắp bảo. Phía trước Lê Cửu Xuyên rời đi địa linh giới, khiến cho hắn tạm thay tông chủ chi vị. Còn nói sẽ mau chóng tìm cá nhân tiếp nhận. Kết quả hắn đợi mau 300 năm. Rời đi địa linh giới đến thượng giới trước một đêm. Hắn đều còn ở tông chủ vị trí thượng. Không lo người tử. Lê Cửu Xuyên là cũng. Hiện tại Lê Cửu Xuyên mạc danh mất tích. Lại là hắn tạm thay tông chủ. Thượng giới Thiên Diễn Tông sản nghiệp có thể so địa linh giới nhiều gấp 10 lần không ngừng. Mỗi ngày yêu cầu hắn quyết định, phê duyệt công vụ cũng nhiều gấp 10 lần không ngừng, hơn 10 ngày. Hắn cũng chưa đi ra quá chủ điện, Tề Minh ở bên giờ khóc giờ cười. Kiếm Tôn, trên thực tế này đó công vụ báo đi lên phía trước. Cũng đã trải qua tầng tầng thẩm duyệt, mặt trên có mỗi một tầng quản sự, trưởng lão, đại trưởng lão ấn giám. Ngài có thể không cần cẩn thận đọc, chỉ cần đáp lên ấn giám phát đi xuống chấp hành. Xảy ra chuyện, ngài tìm tiếp theo cấp phụ trách đại trưởng lão là được, nghe vậy. Lăng Quang Hàn không vui quát, hồ ngôn loạn ngữ, nếu là phía dưới người thông đồng một hơi, lừa trên gạt dưới làm sao bây giờ? Nếu báo đi lên, bản tôn như thế nào có thể không cẩn thận tìm đọc? Này mỗi một bút linh thạch, nhưng đều là Thiên Diễn Tông vất vả kiếm tới. Tề Minh xấu hổ mà khóe miệng trù động, cảm giác kiếm tu cũng không thích hợp đương tông chủ. Làm việc không chút cẩu thả đã có cưỡng bách chứng. Tựa như bọn họ luyện kiếm, nhất chiêu nhất thức đều cần thiết làm được cực hạn. Cũng giống kiếm giống nhau chỉ ở thẳng chung lấy. Không hiểu được biến báo, đáng tiếc. Lê Cửu Xuyên cùng Triệu Phất Y mất tích lúc sau. Vừa nói muốn tạm thay tông chủ, Thương Hòa, Ôn Diệu, Mạc Bình bọn họ những người này chạy trốn sau con thỏ còn nhanh. Liền Lăng Quang Hàn phản ứng chậm điểm, bị chảo bao, sinh một hồi hờn dỗi. Lăng Quang Hàn áp xuống chính mình cảm xúc, lại lần nữa cầm lấy bút son, tiếp tục. Tranh thủ tối nay đem phía trước đọc lại công vụ toàn bộ xử lý xong. Chờ Lê Cửu Xuyên trở về, bản tôn lập tức liền cùng Diệu Âm Ly Tông du lịch. To như vậy một cái thượng giới, hắn đều còn không có mang Diệu Âm đi hào hào du lãm qua. May mắn, cực khổ đều đã chịu đựng, bọn họ về sau nhật tử còn trường, sau đứa bé khóc nỉ non tiếng vang triệt đêm tối, thiên khóc phong trung. Thạch Tiểu Võ vội vàng chạy đến nhà mình nữ nhi trong phòng, bế lên thơm tho mềm mại tiểu nha đầu ôn thanh hống, tiểu nha đầu không khóc. Trong đêm tối lại truyền đến một trận khóc thét, Thạch Tiểu Võ đem tiểu nha đầu ôm vào trong ngực nói. Thiên Cương Phong thượng cái kia Hà Vong Trần lại bắt đầu khóc tang. Phất Y chân quân còn chưa có chết, mỗi ngày buổi tối kêu sư phụ khóc, bé về sau nhưng đừng học hắn. Chúng ta muốn giống ngươi mẫu thân, giống cha đại sư tỷ giống nhau, đương cái nữ trung hào kiệt. Không khóc, đương hào kiệt, Bi Bô Tập nói tiểu nha đầu giơ lên củ sen cánh tay. Hai mắt chán quang, cha con hai cái, hòa thuận vui vẻ, sư phụ a, ngài rốt cuộc khi nào mới trở về. Đồ nhi tưởng ngài nghĩ đến đều phải khởi tâm ma oa, tiếng khóc quanh quẩn ở Thiên Diễn Tông các nơi. Trong sơn cốc, sau núi ngủ đại thảo long nâng móng vuốt đem ngao ngao mắng tiểu thảo long đầu ấn tiến kiếm xương. Bồ chung, đại thảo long nhóm đối với nơi xa tiểu viện ngao hai tiếng. Kia ý tứ, là làm vân thường quản quản này tiếng khóc, mỗi ngày buổi tối nhiễu long thanh mộng, long tộc nhưng đều là dựa vào ngủ tu luyện. Tiểu gia hỏa nhóm nếu là ngủ đến không tốt, chúng nó chính là sẽ tạo phản. Trong tiểu viện, đang ở dùng linh khí ấp trứng rồng vân thường giờ khóc giờ cười. Chỉ có thể mở ra hôm qua bố trí tốt cách âm trận, chiết cây cây non Khương Tử Anh xem vân thường. Liếc mắt một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, Hà Vong Trần. Một tiếng hét to, tiếng khóc đột nhiên im bặt. Thiên Diễn Tông nội các nơi tắt đèn, đều biết định là Mộ Vô Xương cùng Đường Vị Miên cấp Hà Vong Trần thu thập một đốn, Lý Thận Chi một. Mình một người ngồi ở Thiên Diễn Tông sơn môn khẩu cổng chào thượng thưởng thức ánh trăng. Gần nhất hai cái sư muội bởi vì lo lắng nhà mình sư phụ, tính tình đều thực táo bạo, làm đến hắn cũng không dám trở về. Trở về phải cùng Hà Vong Trần cùng nhau bị mắng. May mắn có tiểu sư đệ hấp dẫn hỏa lực, như vậy tưởng tượng cái này ái khóc tiểu sư đệ còn rất hữu dụng. Vong Trần nột, chờ sư phụ trở về về sau, sư huynh định giúp ngươi cáo thượng một trạng, hiện tại liền trước hủy khuất ngươi, Lý Thận chi liễm vài phần lo lắng, ánh mắt không ngừng phiêu xa. Chờ đợi Giang Nguyệt Bạch có thể đem Triệu Phất Y bọn họ đều an toàn mang về tới sau mộ giới. Nơi nào đó phường thị, Hắc Y che mặt, anh Tư Táp Sảng nữ tu đem một viên đầu ném ở trên bàn. Chờ tuyên bố treo giải thưởng, tu sĩ hoảng loạn xem xét khi bước nhanh đi đến bên cạnh trên tường, lược đảo qua coi, giơ tay xé xuống tân một chương, quay đầu cầm tiền thưởng. Lại bước nhanh ẩn vào hắc ám, lưu lại phòng trong tu sĩ, khiếp sợ mà nhìn đăng ký sách thượng, kia một trường xuyến, Ngọc Thiền, hai chữ, Minh Nguyệt treo cao. Cát Ngọc Thiền đứng ở nóc nhà, tăng lên đuôi ngựa theo gió phiêu lãng, nhìn mắt trên tay huyền thưởng lệnh, khăn che mặt hạ khóe môi hơi hơi gợi lên, Giang Nguyệt Bạch. Về sau, ngươi liền làm ngươi quang minh hạ thần, ta làm ta bóng ma trung vương, gió đêm thổi, nóc nhà không có một bóng người, sao ra cắt ra. Gia Cát Tử Càn nhìn đến bến đò càng ngày càng gần bè trúc, trên mặt tràn ra tươi cười. Đạp thủy dựng lên, khinh phiêu phiêu dừng ở trên bè trúc, phong trần mệt mỏi mặc bách xuân giang hai tay cánh tay ôm. Lấy Gia Cát Tử Càn, Tử Càn, ta đã trở về. Gia Cát Tử Càn ôm lấy mặc bách xuân. Tuy rằng vừa mới đoàn tụ, còn là nhịn không được hỏi, lần này chuẩn bị ở lại bao lâu lại đi? Mấy năm nay, mặc bách xuân vẫn luôn đều ở các nơi du lịch. Nàng làm tán tu quen làm, trước nay đều không phải một cái có thể trường lưu tại nơi nào đó người, mà Gia Cát Tử Càn cũng tuân thủ lúc trước ở bên nhau khi hứa hẹn, chưa bao giờ ngăn trở quá mặc bách xuân, nàng nguyện ý mời hắn cùng nhau. Liền cùng nhau, nàng muốn một mình một người, liền một người. Mặc bách xuân buông ra Gia Cát Tử Càn, nghiêm túc nhìn trước mắt cái này so với chính mình tuổi tác tiểu nhân ngốc đệ đệ, ta cảm giác ta đã chơi đủ rồi, về sau đại khái đều không đi rồi, trong lòng có thuộc sở hữu. Mặc bách xuân cảm giác chính mình tựa như có ra, mỗi lần ở bên ngoài một người thời điểm, tổng hội nhớ tới Gia Cát gia, nhớ tới nàng ngốc đệ đệ. Gia Cát Tử Càn nghiêm túc nhìn mặc bách xuân, xác định nàng không có nói giỡn lúc sau, tươi cười rốt cuộc áp không đi xuống, tươi đẹp đến so với kia ánh sáng mặt trời càng sán lạn. Gia Cát Tử Càn nắm mặc bách xuân bước lên mai hoa ổ bến đò, cùng Tạ Thiên Bảo cùng nhà hắn lão bộc La Đình Tông gặp thoáng qua, gật đầu ý bảo không có cho nhau quấy dày. Tạ Thiên Bảo đứng ở bến đò thượng, ngón tay đảo qua khắp bến đò, quay đầu lại đem này phiến, kia phiến, còn có nơi xa những cái đó thương thuyền đều mua tới. Cảnh sơn hiện giờ tranh đua, về sau tu luyện khẳng định yêu cầu càng nhiều tài nguyên. Ta này đương lão tổ cũng không thể cho hắn kéo chân sau. Đến cho hắn nhiều bị điểm, là thời điểm đem ta Sơn Hải Lâu khuếch trương đến toàn bộ thượng giới. Về sau, làm cảnh sơn kia tiểu tử, cũng có thể làm toàn bộ thượng giới duy nhất Sơn Hải Lâu thiếu chủ. La Đình Tông vui vẻ ra mặt. Nhà ta thiếu chủ chính mình cũng là có bản lĩnh, hắn kia Minh Sơn Lâu liền rất không tồi. Tạ Thiên Bảo mắt hàm kiêu ngạo, lại ngạo kiều hư lạnh, hắn về điểm này tiểu đánh tiểu nháo sinh ý tính cái gì? Chờ về sau tiến giai luyện hư, mua đúc kiếm tài liệu đều không đủ, còn phải ta tới. La Đình Tông giờ khóc giờ cười. Cái gì kiếm nột, đến hoa nhiều như vậy tiền. Bất quá nhà hắn lão tổ vui vẻ liền hào, sao mộ giới. Nơi nào đó phường thị, Yến Hồng Ngọc uống trụ vẫn luôn đi theo nàng Vũ Thanh. Ngươi có thể hay không đừng đi theo ta, ngươi căn bản là không phải ta thích kia một khoản. Ta Yến Hồng Ngọc lại thế nào cũng là một cái có nguyên tắc quỷ, không có khả năng bởi vì bất luận cái gì sự kéo thấp ta thẩm mỹ. Vũ Thanh ủy khuất ba ba, ta không có ý gì khác, ta này không phải sợ ngươi một người nơi nơi đi, nguy hiểm sao tương đương, có thể là hắn bị thương đoạn thời gian đó. Yến Hồng Ngọc chiếu cố, cùng với sau lại bị nhốt ở đài sen tiểu thế giới chung sớm chiều ở chung. Ở Vũ Thanh trong lòng, trước sau cảm thấy thiếu Yến Hồng Ngọc, Yến Hồng Ngọc ánh mắt có chút thấp thỏm. Trên thực tế, nàng cũng sợ chết, rốt cuộc đã chết quá một lần, chết thành yếu ớt quỷ. Chính là, nguy hiểm liền nguy hiểm, về sau chuyện của ta, không cần ngươi lo, ta Yến Hồng Ngọc từ hôm nay trở đi, phải làm một cái độc lập quỷ. Một ngày nào đó, tái ngộ đến tôn thượng, nàng phải cho tôn thượng chứng minh, nàng Yến Hồng Ngọc không dựa vào bất luận kẻ nào, cũng có thể có điều trưởng thành. Yến Hồng Ngọc nội tâm thấp thỏm, nện bước kiên định mà tiếp tục đi trước. Sau ma vực, Lục Nam Chi như cũ mỗi ngày bôn ba ở các nơi đấu trường, khiêu chiến ma tộc các bộ cao thủ, sát ra bản thân uy danh, lấy mạnh mẽ thực lực đi một chút chinh phục ma tộc. Không hề có bị đại thừa thiên ma mất tích ảnh hưởng, Thẩm Minh Kính cùng Hỏa Kỳ Lân trở lại hắn ở Thận Ma Hải tiểu đảo. Đã từng bị Giang Nguyệt Bạch xoàn xoạt rừng trúc hiện tại vẫn là trụi lùi một mảnh. Làm Thẩm Minh Kính mỗi khi nhìn đến, đều tâm phiền ý loạn, ở đại hoang tìm được. Về Thủy Kỳ Lân đồ vật, Thẩm Minh Kính đã cho Hỏa Kỳ Lân, ngươi về sau có tính toán gì không? Thẩm Minh Kính đáp ứng Hỏa Kỳ Lân sự tình đã làm được. Hắn kỳ thật không quá minh bạch. Hỏa Kỳ Lân vì cái gì còn lưu tại hắn bên người, Hỏa Kỳ Lân ghé vào trong viện. Mắt cũng không nâng, ở ngươi chỗ dựa trở về phía trước, ta nào cũng không đi, vạn nhất bọn họ cũng chưa về, ta mang ngươi đi yêu tộc, bỗng dưng. Thẩm Minh Kính trong lòng thế nhưng dâng lên một loại hắn chưa bao giờ từng có cảm giác. Trái tim co chặt, rồi lại ấm áp thoải mái, Thẩm Minh Kính nhíu mày. Đè lại ngực suy tư, đây là cái gì? Chẳng lẽ hắn cũng bắt đầu có nhân tộc mới có tình cảm sao? A Tương Đương cũng thật vớ vẩn, A Tương Đương, hào. Nếu là ma tộc bá nghiệp không thành, ta cùng ngươi đi yêu tộc, ta đi cấp những cái đó ấu ma giảng bài. Thẩm Minh Kính xoay người rời đi. Khóe miệng ngậm một mặt chính mình cũng không từng phát hiện tươi cười, sao yêu vực? Đại thụ cao vút như cái, Bạch Cửu U dựa ngồi ở hai điều thảo long bàn thành trong ổ. Tay đáp ở liệt khuyết trên người, trước mặt là mười mấy hóa hình lúc sau. Trên đầu trường long giác long tộc, tất cả đều cầm một quyển Diệu Ngữ tập ở cùng kêu lên đọc, ăn ít điểm muối. Xem ngươi nhàn, nhân diện bất chi hà sư khứ. Nói chính là ngươi, Bạch Cửu U cố nén. Mới băng trụ không cười, nội tâm đã kinh ngạc cảm thán, rằng Nguyệt Bạch như thế nào có thể nghĩ ra nhiều như vậy mắng chửi người không mang theo chữ thô. Tục câu, thật là khéo, dưới tàng cây, bị nhổ trồng đến long tộc địa bàn tiên chi cũng hơi hơi lay động. Nghe những cái đó long dùng chúc chắc người ngữ đọc, âm thầm ghi tạc trong lòng, không riêng gì tiên chi. Trên cây còn treo một con năm đuôi tiểu hồ ly, làm bộ ngủ bộ dáng. Kỳ thật nghe lén, đúng là có Tô Tiểu Tiểu, dưới tàng cây bị đào khai mấy cái động. Hoa mao chuột mang theo chuột nhãi con nhóm một người tiếp một người toát ra tới. Đi theo những cái đó đọc sách long cùng nhau có tiết tấu lay động đầu, đều cho ta hào hào đọc. Các ngươi về sau đều là muốn đi nhân tộc địa giới du tẩu. Nếu ai cãi nhau xảo không thắng nhân tộc, vậy đừng nói là ta Bạch Cửu U thủ hạ long. Chúng long đầu ra căng thẳng, đọc thanh lập tức lớn lên, nói chuyện dễ nghe như vậy. Ngươi ở nhà xí sát miệng sao? Con mất dạy, lỗi của cha, ngươi mắng chửi người, là ta sai, ầm ầm ầm, thay đổi bất ngờ. Cuồng phong cuốn lên khắp nơi lá rụng. Toàn bộ không trung trong chớp mắt trở nên hỗn độn một mảnh, Bạch Cửu U ném xuống thư đứng lên. Thần sắc khẩn trương đến nhìn phía không trung, bỗng dưng cảm giác được hỗn loạn hơi thở, sao giao nhân quốc, hắc tháp nhà tù trung, lão người mù bị xỏ xuyên qua tam giới sấm sét thanh từ trong mộng đánh thức. Hắn giơ lên một đôi tràn đầy vết thương mắt, nhìn về phía nhà tù đỉnh chóp, tầm mắt phảng phất xuyên thấu toàn bộ giao nhân quốc, lướt qua địa linh giới, cho đến thượng giới, A tương đương trục phong, A trục phong. Người trung quy vẫn là thua, bị bại thất bại thảm hại, tự cho là chính mình là cứu thế người, là phá cục người, nhưng thực tế thượng, cái kia điên nữ nhân từ đầu đến cuối cũng chưa đem ngươi đặt cục chung. Bất quá là ngươi một bên tình nguyện, đều là phí công, tất cả đều là phí công. Hôm nay, liền phải sụp, ai cũng sẽ không lại có về sau. Còn có thêm càng, hết chương.